NPC phản diện là bạn trai tôi. Chương 63, Minh Hạ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệu Hoa, không cần tôi nhắc lại lý do vì sao bà lấy được số cổ phần trong tay Chu Kiều chứ còn cả cái chết của bà cụ Mạc nữa. Chu Diệu Hoa biết điểm yếu của Lâm Triều cũng vậy. Cho nên quan hệ giữa hai người vừa hợp tác vừa đối địch, nhưng nếu bà ta dám phản bội ông ta cũng không ngại kéo bà ta chết cùng mình. Loại người đưa cán dao cho người khác nắm để đâm lại chính mình không đủ tư cách ở bên cạnh ông ta. Quá ngu, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì. Chu Diệu Hoa vẫn cứng đầu cứng cổ không nhận, Lâm Triều cũng mất sạch kiên nhẫn với bà ta, ông gằn giọng. Đồ ngu, bản ghi âm đâu rồi? Đó là con bài ông ta dùng để uy hiếp lão già họ Mạc kia, không thể để mất được. Chu Diệu Hoa khá là sợ người chồng này của mình, ông ta vừa thay đổi sắc mặt bà ta lập tức tái mặt cũng thành thật hẳn ra. Mất rồi, ai lấy thì tôi không biết, tôi nói thật tôi vẫn còn chưa kịp đưa đó cho người nhà họ Mạc thì bị ai đó lấy đi rồi. Lâm Triều, năm xưa ông ta ngủ rồi mới cưới một người phụ nữ ngu ngốc như vậy vào cửa nhà mình. Tự mình tạo nghiệp mà, bây giờ ông ta hận đến mức không thể giết chết người phụ nữ ngu xuẩn này. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Hạnh Dung từ bên ngoài đi vào ngăn cản cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Lâm Triều có thể đối xử tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng riêng với cô con gái cưng lại là ngoại lệ, ông ta dịu giọng dỗ cô. Bố mẹ không cãi nhau. Nói xong ông ta mới để ý đến mái tóc cắt ngắn của con gái mình, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đang yên đang lành sao con lại cắt tóc vậy? Là tóc ngắn tỉa layer và nhuộm màu nâu khói hoàn toàn không hợp với tính cách và phong cách dịu dàng thục nữ vốn có của con gái ông chút nào. Hạnh Dung tự nhiên vén tóc ra sau tai cười giải thích. Con muốn thử phong cách mới. Ừ, lâu lâu thay đổi tí cũng được. Bởi vì sự xuất hiện của Hạnh Dung, bầu không khí căng thẳng giữa hai vợ chồng dần dịu xuống. Lâm Triều biết mục đích của con gái mình, ông xoa hai bên thái dương của mình buồn bực đuổi hai mẹ con bọn họ ra ngoài. Sau đó trụ sở EM lại tiếp tục nhận được một đơn hàng nữa cũng là bản ghi âm kia, giá 500.000 đô. Hoàng Đông chê thấp quá nên không bán. Trên 5 triệu mới bán nhớ chưa? Vâng, cửu gia, Tử Tuấn hỏi ý kiến anh xong mới trả lời Lâm Triều. Ông Lâm, hôm qua ông cụ nhà họ Mạc trả cho chúng tôi 5 triệu đô mà chúng tôi còn chưa bán, nói gì đến 500.000 đô của ông chứ? Tức là bọn họ vẫn chưa bán đúng không? Lâm Triều nghiến răng trèo trèo, ông ta nhịn đau nói. Tôi trả 5 triệu rưỡi. Tôi thấy vẫn, Lâm Triều cay gần chết, ông ta cắn răng nói. 6 triệu, Tử Tuấn mỉm cười, giọng nói cũng cung kính hơn hẳn. Tôi sẽ cho người gửi bản ghi âm đến chỗ ông ngay. Trong 2 ngày kiếm hẳn 11 triệu đô, mấy ngày sắp tới có thể cho anh em tan ca sớm rồi. Tử Tuấn kiểm tra tài khoản xong lại báo cáo với Hoàng Đông, anh gật đầu. Nếu có tin tức gì nữa thì báo với tôi. Nói xong anh tắt máy, Minh Hạ cũng từ ngoài cổng đi vào, trên tay cô phe phẩy 2 tấm vé xem phim. Thấy anh cô hớn hở đi tới. Hoàng Đông, anh Kiệt mời chúng ta đi xem phim này, tối mai anh rảnh không? Đi cùng em nhé, Minh Hạ mê xem phim, chỉ cần có phim mới ra cô đều sẽ đi xem, phim của Duy Kiệt càng không cần nói tới. Bây giờ cô đã trở thành fan cứng của anh ta rồi, còn lập nick đi ủng hộ anh ta nữa. Nhưng cô đu rất nhiều diễn viên nên Hoàng Đông không biết chuyện này, thứ anh quan tâm hiện tại là. Em vẫn còn liên hệ với cậu ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội phim hai người đóng chung đã đóng máy từ đời nào rồi chứ? Vâng, ham muốn sống của Minh Hạ đang đi chơi vẫn chưa về, còn hỏi anh. Anh có đi không? Nếu không em dụ Tú Linh đi cùng mình. Sắc mặt người nào đó lập tức trở nên xám xịt. Anh không đi em cũng không được đi. Ham muốn sống của Minh Hạ vẫn đang đi chơi chưa về nhà, cô kiên định giữ chặt hai tấm vé trong tay. Không được, bộ phim này em đã hóng rất lâu mà không giành được vé, em muốn đi xem. Anh gọi cả họ lẫn tên của cô. Lâm Minh Hạ, anh rất ít khi gọi cô như vậy, trừ khi là cực kỳ tức giận. Em đổi ý rồi, em không đi nữa. Khát vọng sống của Minh Hạ về rồi, nhưng đưa tấm vé cho anh vẫn rất lưu luyến, cầm mãi không buông, hai mắt ẩn ẩn nước như vừa mất đi bảo bối của mình. Hoàng Đông có cảm giác như mình vừa gây ra tội ác tày trời gì đó, anh xoắn suýt hồi lâu lại hỏi cô. Em thích xem phim của anh ta lắm à? Vâng, thế có thích người không? Minh Hạ hiểu lý do vì sao anh lại đột nhiên tức giận rồi, cô thành thật nói. Không thích người, chỉ thưởng thức tài năng của anh ấy thôi. Quanh người Hoàng Đông tức thì tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc. Có gì khác nhau chứ? Khác mà, cho dù em thích xem phim, thích diễn xuất của anh ấy bao nhiêu cũng không nhiều bằng thích anh được. Anh không biết diễn xuất, nấu ăn không ngon, còn rất bạo lực. tính tốt không thấy đâu mà tính xấu có thừa, nếu thật sự lấy tài năng làm thước đo, anh căn bản không có cửa đấu với những người khác. Hoàng Đông càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ, giọng anh ỉu xìu, Minh Hạ em thích anh ở điểm gì vậy? Câu hỏi này Minh Hạ không tìm ra đáp án, nhưng nếu bắt buộc phải có một câu trả lời thì chắc là. Anh rất đẹp trai, em sống từng này lâu còn chưa gặp ai đẹp như anh. Sao anh càng cảm thấy nguy cơ hơn nhỉ? Em chỉ thích khuôn mặt của anh thôi à, vậy nếu sau này anh già đi thì sao, em còn thích anh không? Minh Hạ phì cười, sau này anh già thì em cũng thành bà lão rồi, lúc đấy còn thích ai được chứ? Nhưng em sẽ trở về thế giới của mình, khi đó em vẫn sẽ trẻ đẹp và rồi lại thích người khác cho mà xem. Mấy hôm trước anh dụ cô hồi lâu cô mới khai ra mình hiện tại mới 19 tuổi do thế giới ở đây trôi nhanh hơn thế giới của cô. Cho nên ở đây cô đã là một bà lão nhưng khi về nhà cô vẫn sẽ là một cô bé 19 tuổi xinh đẹp như hoa. Càng nghĩ càng thấy nguy to. Minh Hạ kiên nhẫn dỗ anh, khi đó em sẽ đưa anh về nhà cùng mình, anh cũng sẽ trẻ đẹp giống em. Thật à thật, em thích anh như thế sao nỡ để anh ở đây một mình chứ? Nét mặt Hoàng Đông giãn ra, anh cuối cùng cũng tìm lại cảm giác an toàn của mình, nhưng khi nhìn thấy hai tấm vé xem phim trên tay cô anh lại sụ mặt. Em thật sự muốn đi à? Minh Hạ lập tức lắc đầu, ánh mắt vẫn còn tiếc nuối nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên quyết. Không đi nữa, em ở nhà với anh. Cô muốn ở nhà với mình anh đương nhiên rất vui, nhưng khi thấy ánh mắt của cô lại mềm lòng, anh trả lại vé xem phim cho cô, nói. Anh muốn đi xem thử tài năng của tên đó. Thật à, cô quan sát nét mặt anh rất kỹ, nếu anh để lộ ra vẻ không vui cô tặng vé xem phim cho người khác ngay. Hoàng Đông xoa đầu cô, bất đắc dĩ gật đầu. Thật, cặp đôi khác đều là bạn trai dỗ bạn gái, sang đến lượt bọn họ lại hoàn toàn ngược lại. Ngày hôm sau, tuy Hoàng Đông nói sẽ đi xem phim với cô nhưng cô vẫn sợ anh không vui nên vẫn rất để ý đến sắc mặt của anh, thấy anh vẫn bình thường mới dần thả lỏng cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim mà Duy Kiệt đóng lần này là về đề tài hành động với những cảnh hành động mãn nhãn kể về một tổ chức tinh nhuệ chuyên triệt phá đường dây buôn bán nội tạng ở trẻ em. Bộ phim rất hay, diễn xuất ổn áp với những cảnh hành động hoành tráng khiến mọi người xem không rời mắt. Hai người Minh Hạ và Hoàng Đông được ngồi ở vị trí đẹp nhất trong rạp chiếu phim nên cô xem rất chăm chú. Hoàng Đông lại không tập trung cho lắm, anh không quen xem phim màn hình cỡ lớn thế này, kiên nhẫn ngồi được 30 phút thì chịu thua. Em xem tiếp đi, anh đi nhà vệ sinh một lát. Vâng, rạp chiếu phim khá tối nên cô không nhìn rõ sắc mặt anh, cho là anh uống nhiều nước mới thế nên Minh Hạ không hỏi nhiều. Có điều anh vừa đi đến cửa ra vào, rạp chiếu phim đột nhiên mất điện làm mọi người nháo nhào lên, Hoàng Đông vội quay lại chỗ ngồi tìm cô cũng không biết là ánh đèn điện thoại của ai vừa hay chiếu đến chỗ cô ngồi khi nãy. Chỗ ngồi trống không, dưới đất còn có bỏng ngô và cốc nước rơi trên sàn. Anh lập tức gọi điện cho cô lại phát hiện điện thoại của cô đang ở trong trạng thái tắt máy. Sắc mặt Hoàng Đông tái nhợt không chút sức sống, anh vội vàng đi đến cửa ra vào túm lấy một bảo vệ. Chặn cửa lại, hả, bảo vệ vừa đến chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, đúng lúc này Duy Kiệt cũng chạy đến hỏi tình hình. Có chuyện gì vậy, hôm nay anh ta cũng có mặt ở rạp chiếu phim, nhưng là ở khu vực khác. Sau khi cúp điện anh ta cũng vội vã chạy đến chỗ Minh Hạ tìm cô nhưng lại không thấy cô đâu, ngược lại ở chỗ ra vào lại có tranh cãi, trong ánh đèn điện thoại soi loạn xạ anh ta nhìn thấy Hoàng Đông nên đi tới chỗ anh. Hoàng Đông giải thích ngắn gọn, Minh Hạ biến mất rồi, tôi không liên lạc được với cô ấy. Hoàng Đông không thích Duy Kiệt nhưng thêm một người thêm khả năng tìm thấy cô, Duy Kiệt nghe vậy sầm mặt vội quay sang nói với bảo vệ. Chặn hết lối ra vào đi, bảo vệ biết mặt Duy Kiệt anh ta lập tức gật đầu. Tôi sẽ cho người thông báo, lối ra vào rạp chiếu phim bị chặn lại, Hoàng Đông hoang mang bước trên hành lang vừa đi vừa gọi. Minh Hạ em nghe thấy anh không? Minh Hạ, tất cả mọi người bị giữ lại trong rạp chiếu phim, bên ngoài chỉ có mình anh và vài người bảo vệ cùng Duy Kiệt đang đi tìm người, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh, nhợt nhạt đến đáng sợ. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng nghĩ đến cô có thể gặp phải chuyện gì đó, anh lại cực kỳ sợ hãi, bước chân cũng ngày càng dồn dập gấp gáp hơn. Minh Hạ, rốt cuộc em đang ở đâu? Hoàng Đông vừa xuống cầu thang vừa gọi điện thoại. Chú Đằng, cho vài người đến rạp chiếu phim quốc gia đi, Minh Hạ mất tích rồi. Vâng cậu chủ, chú Đằng nghe Minh Hạ mất tích cũng lo ngay ngáy, ông tức tốc gọi người cùng mình đến rạp chiếu phim. Ông vừa rời đi ít phút, một bóng người không tiếng động tiến vào nhà ở của Hoàng Đông. Cách chương.